Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2335, chương 2340, ta gọi Hạ Minh. Soạt, Hạ Minh đột nhiên đứng ra, gây nên không ít người chú ý. Khi nhìn thấy Hạ Minh thực lực như vậy thời điểm, bên trong thiên địa, càng là bộc phát ra một trận vui cười thanh âm. Ha ha ha. Thật đúng là chuyện cười, Huyền Tâm Tông không người sao? Đúng là phái ra một tên chuyển linh cảnh tiểu tử. Cái này Huyền Tâm Tông, thật đúng là, hắc hắc, bất quá cũng thế. Cái này mấy trận chiến xuống tới, Huyền Tâm Tông đệ tử đều đã bị đánh thương tổn. Bây giờ tại Huyền Tâm Tông chỉ có như thế ba vị đệ tử có thể vận dụng. Đến mức cái này Ngạo Vô Song, khẳng định không thể ra sân. Dù sao còn lại cao thủ thế nhưng là còn không có ra sân đây. Người thuyết pháp như vậy lời nói, Huyền Tâm Tông tựa hồ còn muốn nghĩ đến đoạt giải quán quân đâu. Nói đùa cái gì, có Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông hai cái này quái vật khổng lồ ở chỗ này nhìn lấy. Người nói cho ta biết còn muốn đoạt giải quán quân. Cái này có khả năng à? Nếu đổi lại là ta, đã sớm lui ra trận đấu, miễn cho không quan trọng thương vong. Đúng vậy a, đáng tiếc, Huyền Tâm Tông là không biết lui. Đây chính là tông phái, một số thời khắc mặt mũi so mệnh đều trọng yếu hơn. Bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng lắc đầu, rất hiển nhiên bọn họ cũng không coi trọng Huyền Tâm Tông. Bây giờ Hạ Minh xuất thủ, cái này căn bản là tương đương với pháo hôi a, trừ tiêu hao một chút linh khí bên ngoài, tựa hồ không có hắn tác dụng. Không chỉ có như thế, cái này chuyển linh cảnh cùng tụ linh cảnh ở giữa, thế nhưng là có một trời một vực, loại này chênh lệch không thể đền bù, cho dù là tiêu hao, cũng tiêu hao không bao nhiêu linh khí. Cơ hồ dùng không 5 phút đồng hồ thời gian liền có thể đem tiêu hao hết toàn bổ sung trở về. Không ít người trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là muốn đoạt giải quán quân, cũng không cần thiết điều động chuyển linh cảnh đệ tử lên đi. Cái này hoàn toàn là chịu chết a. Bất quá, mọi người cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Mọi người nghị luận cũng là gây nên nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão chú ý. Hai vị trưởng lão, sắc mặt tái xanh, ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một tia mù mịt, lại nhìn cái kia Lâm Chết bọn người, mặt lộ vẻ ý cười, trong tươi cười còn mang theo một chút trào phúng, rất hiển nhiên là đang cười nhạo bọn họ Huyền Tâm Tông không người. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này tứ trưởng lão ánh mắt lấp lóe một chút, khóe miệng vẩy một cái. Ngươi nói, Hạ Minh được sao? Hỏa Lăng ở một bên có chút lo lắng nắm nắm hai tay. Nhịn không được hỏi, tuy nói Hạ Minh đánh bại Trầm Vô Địch, nhưng nếu là Trầm Vô Địch ra sân, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này Doanh Kiếm. Doanh Kiếm thật sự là quá mạnh, cũng là Đại Hạ Vương Triều lung lạc một tên thiên tài. Cần phải có thể chứ, Trầm Vô Địch cũng là tin tưởng không nghi ngờ, thực lực đối phương quá mạnh, tuy nói là tụ linh cảnh nhị trọng, nhưng cũng không phải là chuyển linh cảnh có thể so sánh với. Tuy nói Hạ Minh đã bước vào tụ linh cảnh, nhưng Hạ Minh thực lực chân thật, lại là không có mấy người biết được, thì liền Trầm Vô Địch, cũng vô pháp suy đoán ra hai người tới cơ sở phần thắng như thế nào. Hy vọng hắn có thể thắng a. Không phải vậy lời nói, chúng ta Huyền Tâm Tông còn thật muốn không tiếp tục kiên trì được. Hỏa Lăng khẽ thở dài một tiếng, lại nhìn xem Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh thực lực không tệ, đáng tiếc trận chiến kia cũng là có chỗ tiêu hao. Nếu là ở ra sân, cũng hiển nhiên là không thể nào. Nương theo lấy Hạ Minh ra sân, gây nên từng trận tiếng kinh ngạc. Thì liền Doanh Kiếm đều là nhướng mày, có chút bất mãn nhìn về phía Hạ Minh, hai đầu lông mày lộ ra một chút tức giận. Lúc này thời điểm phía trên tới một cái chuyển linh cảnh người, đây không phải xem thường chính mình a? Doanh Kiếm ánh mắt chỗ sâu toát ra một chút giết ý. Các hạ người nào, xưng tên ra. Doanh Kiếm lạnh lùng nói. Huyền Tâm Tông, Hạ Minh, Oanh. Lời vừa nói ra, Hạ Minh hai chữ tựa như là một cái bom hẹn giờ đồng dạng bao phủ ra. Hai chữ này khiến vô số người tất cả đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Cảm nhận được cái kia vô số đảo ánh mắt, thì liền Hạ Minh đều là có chút giật mình, có chút sợ hãi. Những người này ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Cái gì? Hạ Minh, hắn cũng là Hạ Minh. Cái kia giết ba tên Đại Hạ Vương triều hoàng tử vị kia. Nghe nói, còn cướp đi Đại Hạ Vương triều một cái bảo khố. Nghe đồn Đại Hạ Vương triều bảo khố có rất nhiều bảo vật. Nếu là có thể có được, chí ít vòng 10 năm không thiếu hụt tài nguyên tu luyện a. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói a, Đại Hạ Vương triều bảo khố có rất nhiều võ học ảo nghĩa. Nếu là có thể tập được, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Các loại tiếng nghị luận lần nữa lẫn nhau chập trùng, vang vọng. Lần này, nhìn thấy chân nhân, trực tiếp gây nên không trong mấy người tâm cái kia một tia tham lam. Đại Hạ Vương triều bảo khố a, giờ khắc này, muốn nói ba động lớn nhất, chỉ sợ không ai qua được Hạ Vũ bọn người. Nhìn thấy Hạ Minh đạo này gương mặt chốc lát, một đoàn người đều là như cửu nhân giết cha đồng dạng. Có không nói ra tức giận, thì liền Hạ Hồn Sinh, đều là tròng mắt hơi híp, nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút tinh mang, âm thầm nghĩ đến, cái này chẳng lẽ cũng là đem Hoàng Huynh bảo khố cướp sạch không còn Hạ Minh a? Hạ Minh xuất hiện, khiến tại chỗ người cũng không dám khinh thường Hạ Minh, nên biết được, Hạ Minh có thể là có thể cướp sạch Đại Hạ Vương triều bảo khố mà chạy trốn người. Đại Hạ Vương triều Vương Đô Xâm Nghiêm, toàn bộ Đại Hạ Vương triều đều có thuộc về mình cửa khẩu. Có thể Hạ Minh lại là có thể trốn tới, đủ để chứng minh Hạ Minh thực lực. Doanh Kiếm lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, một đôi mắt như một thanh kiếm sắc, bỗng nhiên xuất thế, sắc bén kia quang mang, khiến người chung quanh đều là sinh ra một số ý sợ hãi. Ngươi chính là Hạ Minh, Doanh Kiếm lạnh lùng thanh âm nhộn nhạo lên, mang theo một loại sát ý, một loại không thể nghi ngờ. Hạ Minh bình thản nhìn Doanh Kiếm liếc một chút, đạm mạc cười một tiếng, ngươi muốn làm sao chết? Oanh, lời vừa nói ra, càng là làm cả tràng diện một mảnh xôn xao. Vô số người đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ tất cả đều là bị Hạ Minh khí phách cho kinh hãi đến. Cái gì? Ta vừa mới nghe được cái gì? Gia hỏa này, tự nhiên nói với Doanh Kiếm chết như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng Doanh Kiếm hay sao? Hắn dù sao cũng là Hạ Minh, liền Đại Hạ Vương triều bảo khố đều có thể cướp đoạt. Muốn đến cũng có được thuộc về mình át chủ bài a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhìn về phía Hạ Minh, toàn bộ tràng diện cũng là dần dần biến đến yên lặng lại. Bọn hắn cũng đều muốn biết, Hạ Minh dựa vào cái gì nói câu nói này? Là bởi vì nhất thời xúc động, vẫn là có bản sự kia? Quả không phải vậy, Hạ Minh câu này lời mới vừa dứt, Doanh Kiếm sắc mặt cũng là tại lúc này một chút xíu biến đến che lấp vô cùng. Rất hiển nhiên, Doanh Kiếm cũng là giận. Tốt, tốt, tốt một cái nói khoác mà không biết ngượng Huyền Tâm Tông. Tốt một cái Hạ Minh, Doanh Kiếm khó thở mà cười. Trong tiếng cười, tràn ngập lạnh lùng cùng sát ý. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, cũng là tại lúc này biến. Cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm tự bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này Huyền Tâm Tông đệ tử, đến cùng có bản lãnh gì ở trước mặt ta càn rỡ. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh móc móc lỗ tai, bộ này lười nhác bộ dáng, trực tiếp chọc giận Doanh Kiếm. Doanh Kiếm giận quát một tiếng, tiếp chiêu, thể loại giã sử.